Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì không. Gần đây, ở một khách sạn, có một tên trộm giả mạo làm khách để đến trộm gây xôn xao. Khách sạn Tân Á cũng trở nên cẩn thận hơn trong việc kiểm tra. Tôi lên tầng 32 thì thấy một người đàn ông đang ngó nghiêm khắp hành lang. Bộ dạng rất đáng ngờ, tôi liền nghĩ ngay đến hắn chính là tên trộm. Này, anh kia! Người đàn ông đấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách khó hiểu. Bộ dạng anh thập thò thế kia là đi ăn trộm, đúng không? Vị tiểu thư này, ai nói cho cô là tôi ăn trộm? Thế hành động kia của anh là gì vậy? Rồi người đàn ông ấy bước đến gần chỗ tôi trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên anh ta nói, cô tên là Triệu Hiểu Linh à? Quản lý khách sạn. Thì làm sao mà không được, tôi phải báo với bảo vệ. Cô làm cái quái gì thế? Cô có biết tôi là ai không? Tôi và người đàn ông kia giằng co, nhưng cuối cùng tôi vẫn thành công gọi được điện thoại cho bảo vệ. Rất nhanh, bảo vệ đi lên, và không lâu sau, tôi và cả người đàn ông kia được triệu lên phòng giám đốc. Phòng giám đốc. Đứng trước mặt giám đốc, tôi chỉ có thể mím môi mà cúi đầu xuống. Thật sự là xấu hổ chết đi được. Tôi đâu có biết người đàn ông kia chính là Tôn Thành, phó giám đốc của khách sạn. Tôn Thành muốn đi tìm USB bị rơi thì bảo với nhân viên, ai bảo tự mình anh đi tìm, thấp thỏm như một tên trộm ấy. Tôi vì đang tuân theo chỉ thị, cẩn thận trộm xâm nhập nên mới như thế. Quản lý Triệu, tôi biết cô có biểu hiện rất tốt trong những ngày đi làm đầu tiên, nhưng sao cô có thể nhầm lẫn phó giám đốc Tôn Thành thành kẻ trộm được chứ hả? Thật đúng là... Giám đốc nói với tôi, tuy nhiên những lời này đều không phải là quát mắng, chỉ nhẹ nhàng nói mà thôi. Xin lỗi giám đốc và phó giám đốc, là tôi không biết. Nhưng tôi mới đến làm ở khách sạn chưa lâu, lại chưa được gặp mặt phó giám đốc Tôn đây, nên thật sự không nhận ra anh ấy. Phó giám đốc Tôn, cậu cảm thấy thế nào? Tôn Thành quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười dễ nhìn, nói rằng, thật ra tôi thấy nên thưởng cho quản lý Triệu đây mới phải. Dạ. Nghe những lời của Tôn Thành, tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Nhìn bộ dạng kia của anh là đang nói đùa sao? Quản lý Triệu cảnh giác cao độ khi đối diện với nguy hiểm nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, tìm cách báo người đi bắt trộm. Nếu là người khác thì e rằng đã sợ chạy mất rồi. Tôn Thành nói như thế, tôi cảm thấy có nửa nghiêm túc, có nửa nói đùa. Thế là cuối cùng đã thưởng cho tôi nửa tháng lương vì đã nghiêm túc trong việc bảo vệ danh tiếng của khách sạn. Và cũng từ đây, tôi bắt đầu quen với Tôn Thành. Tôi làm được nửa tháng, công việc thật sự cũng dễ dàng và rất thoải mái. Chỉ là dạo gần đây, Tôn Thành hay bám lấy tôi, khiến mọi người trong khách sạn đều nhìn chúng tôi đầy vẻ soi mói. Tôn Thành nói, tôi và anh ấy nói chuyện rất hợp nhau, vì thế nên muốn tìm tôi nói chuyện phiếm. Tôi hỏi Tôn Thành, anh rõ ràng là một phó giám đốc, vốn dĩ phải bận rộn hơn nhiều. Sao có thời gian đi lang thang khách sạn cùng tôi như thế? Anh thản nhiên nói với tôi, công việc ở khách sạn dạo này rất nhẹ nhàng nên mới có thời gian. Thế là Tôn Thành lại cùng tôi đi kiểm tra các tầng xem có vấn đề gì không. Nhưng khi chúng tôi vừa bước xuống đại sảnh thì bất chợt có một đoàn hơn 10 người gì đấy bước đến. Tôi cũng loáng thoáng nhận ra đều là những giảng viên của trường đại học C, nơi tôi đã từng học 3 năm trước. Và còn có cả Lý Gia Vĩ. Ô, đây không phải là Triệu Hiểu Linh ư? Lâu rồi không gặp được em. Cô Tiêu, chào cô ạ. Rồi tôi bỗng quay sang nhìn Tôn Thành. Anh thấy tôi gặp người quen nên cũng không ở đây nữa. Bạn gái của thầy Lý đây mà. Em làm việc ở khách sạn này à? Cùng lúc bọn tôi đến đây để ăn liên hoan. Kìa, Gia Vĩ, sao còn đứng ở đấy? Cậu chắc cũng muốn mời Hiểu Linh tham gia tiệc đúng không? Tôi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Lý Gia Vĩ. Hóa ra chuyện cô và anh chia tay chẳng có ai biết. Tôi còn nhớ khi tôi và Lý Gia Vĩ còn hẹn hò thì anh đã tốt nghiệp và được mời làm giảng viên cho trường rồi. Anh ấy lên làm giảng viên, còn tôi thì vẫn còn là một nữ sinh. Chuyện tình này của chúng tôi khiến cả trường chú ý đến. Nhưng thật không nghĩ, đến 3 năm nay mà Lý Gia Vĩ vẫn chưa công khai chuyện tôi và anh ấy đã chia tay từ lâu. Hiểu Linh, có tiện cùng chúng tôi tham gia bữa tiệc không? Em xin lỗi thầy Trương, hiện giờ em đang trong thời gian làm việc ạ, nên không thể được, sẽ bị phạt đấy ạ. Thế thì chúng tôi cũng không buộc ép em nữa. Tiếc quá, mà này Hiểu Linh, chắc thầy Lý cũng đã nói với em rồi. Tuần sau là kỷ niệm 50 năm thành lập trường, lúc ấy hai người nhớ phải đến đấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net